Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay là ngày 16 tháng 6 năm 2016. Chúng ta nói về khung niên đại của chương thứ 5 này. Cái phần đầu chúng ta đang đi vô là phần A. Mình đang nói về khung niên đại mà chưa xong nghe. Khung niên đại. Cứ đi tới đi lui vô cái dàn bài này cho nó vui. Các vị nhớ rằng là nó có 4 phần. Phần đầu là loạn lạc, cuối thời trần. Phần thứ 2, mình sẽ nói về cuộc kháng minh của người Việt. Phần thứ 3, sẽ nói về cái nền độc lập. Và phần thứ 4, mình sẽ nói về cái chiều dài trị nước của thời Hậu Lê. Mình lặp lại điều này để cho các vị lưu ý. Sở dĩ chúng ta gọi đây là thời Hậu Lê là do vì mình có một thời Tiền Lê nữa nghe. Thời Tiền Lê là Lê chi? Lê Đại Hành. Thời Hậu Lê này được tính từ năm Lê Lợi lên ngôi vua năm 1410. 418. Nếu cộng lui lại 10 năm kháng minh nữa thì chúng ta có 428 là năm lên ngôi, 418 là dựng cờ khởi nghĩa, và tới đời vua nhà Lê cuối cùng là Lê Chiêu Thống 1789. Và trong cái chu kỳ dài 300 mấy chục năm này, nó có những giai đoạn lịch sử mà các vị nên lưu ý nghe. Nửa chừng nó có đời nhà gì? Đời nhà Mạc. Mạc gì? Mạc Năng Dung đó. Mạc Năng Dung. Do vậy cho nên khoảng trước này ta gọi là Lê Sơ, Sơ Lê. Hay là Lê Sơ. Khoảng sau này ta gọi là Lê Trung Hưng. Thời này có tới 10 hoàng đế. Thời sau này dường như tới 15, 17 gì đó. Mình không nhớ. Sẽ tính sao. Thế nhưng mà mình xin giải thích như thế này. Đây là một thời đại khá dài trong lịch sử của những hoàng đế Việt Nam. Có điều tội nghiệp đó là thời nhà Lê chỉ yên bình được có thời Lê đầu thôi. Tức là thời từ năm Lê Lợi lên ngôi cho tới 10 vị vua sau đó, khoảng trong vòng 100 năm thôi. 260 mấy năm còn lại, thưa các vị, đó là thời Lê Trung Hưng này thì gặp cái tình trạng, điều thứ nhất là chúa Trịnh tiếm quyền, Lê Trào Trịnh Chúa đó. Sau khi chúa Trịnh giết Nguyễn Kim thì Nguyễn Hoàng xin với người chị lúc đó, đó là vợ của chúa Trịnh, là công chúa Chi đó, giúp giùm nói với vua Lê là cho Nguyễn Hoàng được vô Thuận Hóa trấn thủ. Do vậy cho nên thời này, thưa các vị, nó manh nha cái tình trạng là Trịnh Nguyễn phân tranh. Và Trịnh Nguyễn phân tranh nó hàm hai nghĩa. Thứ nhất là phương Nam có chúa Nguyễn, phương Bắc thì chúa Trịnh trong nom đất nước chứ không phải nhà Lê. Tóm là một điều là dù cái chiều dài của giai đoạn nhà Lê này 300 mấy chục năm, thế nhưng mà thưa các vị, cái sự yên bình độc lập nhất định của họ chỉ có khoảng 100 năm đầu thôi. Đó là điều thứ nhất mình giải thích lượt ngang qua cái phần chiều dài trị nước của nhà Lê thế này. Và cái điều này nó vô cùng quan trọng nghe. Tại vì kỳ thực chúng ta không có phải học lịch sử đất nước Đại Việt làm cái chi. Mình dựng cái khung của Phật giáo Việt Nam lên để các vị nhìn cái chiều dài lịch sử đất nước. Rồi các vị thấy là 100 năm của thời nhà Lê, giai đoạn đầu là Lê Sơ này. Từ người đầu tiên dựng nước đó là Lê Lợi, cho tới Thái Tông, Lê Thánh Tông. Rồi dài về sau Quy Mục vân vân. Thưa các vị, là điều thứ nhất là triều đình nhà Lê không có chuộng đạo Phật. Điều thứ hai, cái tình trạng yên bình thì ít, mà cái tình trạng nội loạn ngoại biên tình trạng của cung đình, tình trạng của bị người Trung Quốc khống chế, thưa các vị, ba điều này nó phối hợp lại. Cho nên đành rằng chúng ta có được một cái nền độc lập 100 năm, nhưng mà kỳ thực rằng là trong 100 năm này, nhìn cho tỏ tường thì cái chủ quyền quốc gia, cái khả năng để làm cho một đất nước thực sự phú cường nó rất là ngắn. Nó chỉ có một giai đoạn của Lê Thánh Tông thôi. Lê Thánh Tông thôi. Ông là vua 37 năm. Giai đoạn của ông là giai đoạn thịnh trị nhất của quê hương Đại Việt thôi. Còn trước đó, khi độc lập rồi thì cái vấn đề ngoại giao giữa Bình Định Dương Lê Lợi và những sứ thần Trung Hoa, thưa các vị, nó là một cái sự giằng co rất là lớn lao. Các vị vua sau Lê Thái Tổ dựng nghiệp, thưa các vị, là cũng phải đấu trí với cái phái bộ ngoại giao của Trung Quốc rất là nặng nề. Lịch sử chúng ta dường như từ thời dựng nước cho tới mãi bây giờ, thưa các vị, đều bị cái tình trạng là áp lực của phương Bắc họ đè rất là nặng nha. Các vị biết rằng là lịch sử sang trang sau 75 tới giờ thì cái tình trạng phương Bắc, tức là tình trạng người Trung Hoa, là cái nền khống chế cho đất nước Việt Nam, thưa các vị, rất là nặng nề. Tiếc rằng giai đoạn lịch sử cận đại mình chưa có cơ hội thăm dò hồ sơ về vấn đề lịch sử đất nước Việt Nam giai đoạn cộng sản thì hiện tại là chưa được bạch hóa. Lâu lâu mình thoáng thấy một vài cái thông tin như là hội nghị thành đô vân vân, và thậm chí là cái văn thư của Phạm Văn Đồng ký chấp nhận Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam thuộc về Trung Quốc đó, thưa các vị, những cái thông tin đó nó rất là rời rạc. Chưa có một cái nguồn thư tịch đủ liên hệ toàn bộ sự việc của đất nước Việt Nam từ 45, tức là từ những ngày đầu Hồ Chí Minh ở bên đất nước Trung Hoa dựng cái đảng Cộng sản cho tới hiện tại. Chúng ta chưa có một cái hồ sơ rất rõ ràng. Chứ nếu các vị có hồ sơ rất rõ ràng thì các vị thấy cái tình trạng nó còn thảm thê hơn. Cái thời của Bình Định Dương Lê Lợi này dựng nước và có được nền độc lập nữa. Mỗi một năm sứ đoàn Trung Hoa họ đều qua Hà Nội kiểm tra những vị hoàng đế. Thậm chí là khi tiếp xúc với các sứ bộ ngoại giao của Trung Quốc á, thì những sứ bộ ngoại giao Trung Quốc, thưa các vị, người ta có một cái trình độ nhất định về nhiều lĩnh vực nha. Ví dụ như nó có khả năng về tướng số, có khả năng về lý học, có khả năng về địa lý nữa. Mà cái này thì nghề của họ. Cho nên nhìn tướng mạo của những vị hoàng đế Việt Nam á, có khi họ phê bình. Ví dụ như có một kỳ nó qua nó thăm viếng Việt Nam, nó nhìn tướng tá những vị hoàng đế Việt Nam thì họ có những câu rằng là đất nước Việt Nam đúng ra thì cơ chế có thể kéo dài được khoảng 400 năm, thế nhưng mà tại sao chọn cái tên mặt quỷ như thế này, nó lên nó làm vua như vậy. Mà thậm chí là tới phê bình mà cái tướng người thì mặt đẹp nhưng mà cái dáng lệch và cái chất dâm dục rất nặng nề, cho nên là coi chừng nó bán quê hương đất nước không mấy chốc. Và một góc nhỏ ta nhìn vấn đề này thế này, thưa các vị, chừng như là toàn bộ cái sinh hoạt của triều đình Việt Nam vào thời nhà Lê. Lê Lợi thì có thể là chưa có cái sự thân thiện với phái bộ ngoại giao của Trung Quốc nhà Minh. Thế nhưng mà sau đó một hai thời, thưa các vị, toàn bộ ảnh hưởng của triều chính đều theo dấu vết của Trung Hoa cả. Thế cho nên cái triều đình dài trên 350 năm. Thế nhưng mà nhìn chung, thưa các vị, dường như chỉ có một khoảng 100 năm thôi nghe. Trăm năm ấy, cái sự bình yên rất ít mà nội loạn thì rất nhiều. Cái chuyện nhà vua, vua con, họ giành ngôi họ giết nhau. Có khi nửa đêm nó bắt thang vô hoàng thành nó giết vua. Và có khi là trong cung đình các bà chánh phi với thứ phi, thưa các vị, họ cũng đấu đá nhau để giành cái địa vị về cho con của họ. Đây là cái tình trạng chung của nhà Lê. Xem ra thì cái nhân cách đạo đức của nhà Lê này thua rất là xa với triều đình nhà Trần và nhà Lý nha. Đó là chúng ta nói cách tổng quát về cái khung niên đại của nhà Lê thế này. Thế rồi mình đi vô cái những năm rất là những con số về niên đại để cho các vị ghi chép. Đầu tiên mình nói về cái nền độc lập. Mình đã đi ngang qua hai phần công cuộc kháng kháng binh nè ha. có ba điều nơi đây mình nói về nền độc lập. Điều thứ nhất, mình nói về cái yếu tố nhân tâm nghe. Thưa các vị, yếu tố nhân tâm rất là quan trọng nghe. Mình cứ hình dung rằng là cuối thời nhà Trần, hoàng đế thì hôn ám, xa xỉ, dâm dật, và đôi khi cũng có một khuynh hướng chung chung, đó là bán nước nữa. Thông thường bất cứ những cái cuộc loạn lạc gì trong đất nước xảy ra, họ thường thường vinh vào cái cớ là chạy qua bên Trung Quốc cầu viện. Và đây là một dạng bán nước ạ. Ví dụ như thời nhà Trần cũng lắm người, thời nhà Lê thì chúng ta thấy cũng lắm người chạy vào đất nước Trung Hoa để cầu viện. Con cháu nhà Trần, thưa các vị, hoặc là những người vinh vào cái cớ là huyết thống nhà Trần, họ giành ngôi không được, hoặc là có những cái cuộc đấu đá trong chính trường, họ cần một cái thế lực yểm trợ họ, chống lưng họ, cho nên họ thường chạy qua Trung Hoa cầu viện. Thì những người cầu viện này đa phần là những người có cái chủ tâm là dân nước, tức là bán quê hương đất tổ á. Rồi các vị nhìn nhà nhà Lê thì nhiều tình trạng này nó xảy ra. Thế rồi các vị nhìn đất nước Việt Nam hiện tại thì cái tình trạng này nó cũng xảy ra rất là bình thường nghe. Và ngay như những ngày đầu dựng nên cái cơ chế đỏ hiện tại, thưa các vị, thì các vị hình dung rằng những người lãnh đạo đảng cũng từng ở trên đất nước Trung Hoa, và ngay bản thân của Võ Nguyên Giáp là người học cái trường Võ Bị Hoàng Phố của Trung Hoa đó chứ. Do vậy cho nên ở nước Mỹ này thì nó dùng cái từ bán nước là chuyện bình thường, tại vì nó nước uống đem bán mà. Thế nhưng mà Việt Nam ai mà nói bán nước coi chừng bị bỏ tù. Người ta sợ nhưng mà người ta càng bán nước. Cả đất nước đang có khuynh hướng ngưỡng vọng về thiên triều, mọi thứ đều cầu viện. Trước khi Nguyễn Phú Trọng qua Mỹ thì phải qua Tàu, phải hầu chầu những vị lãnh tụ Trung Hoa. Và các vị đọc vô lịch sử rồi các vị mới thấy đắng cay nghe. Vào thời Lê có những sứ thần của nhà Lê đi qua Trung Quốc cầu viện, cầu phong, tức là mỗi lần lên quan lên chức phải quan kia cầu người ta phong chức đàng hoàng, an nam quốc dương đàng hoàng, với danh chánh ngôn thuận. Mất 18 năm ở trên đất nước Tàu năn nỉ để cho vua chúa nhà Minh phong cho chức an nam quốc dương. Các vị thấy nhục cho một dân tộc đó chứ, 18 năm. Và trong lịch sử đi sứ triều đình phương Nam thì thưa các vị, đây là một loại lịch sử là kiên trì nhất, là một sứ thần quan kia người ta ngược đãi, người ta không coi ra chi cả, không có trọng thị gì cả, la lết trên đất nước Bắc Kinh 18 năm như vậy. Khi các vị đọc việc sử Tân Biên các vị thấy, hoặc là cuốn lịch sử mà ta đã dịch bây giờ mà mình mua về mình không đọc uổng nghe, cái cuốn mà hôm trước cụ kiến giải cụ khoe này, cuốn gì, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, người ta đã dịch rồi. Tối thiểu là mình nên mua về các thầy các cô nghiên cứu cái văn bản này. Đành rằng đọc nó hơi khó nhưng mà hãy kiên trì đọc. Thế thì điều đầu tiên mình xin thưa với nhau rằng là cuối nhà Trần, cái tình trạng thê thảm đó là vua tôi nhà Trần u mê là một nè, dâm dật là hai nè, tiêu phí của quốc khố cho cá nhân là ba, tức là xây cung điện lăng tẩm, đi vô dân gian lựa gái đẹp bắt về. Và dường như là cả một cái chiều dài những vị hoàng đế Việt Nam đều đi theo con đường này. Thậm chí là nhìn kỹ lại cái dòng lịch sử của nhà Lê, thưa các vị, chưa có ông vua nào sống dai cả. Có khi 26 tuổi chết, 22 tuổi chết, 20 tuổi chết. Lê Thánh Tông là vị hoàng đế kế nghiệp Lê Thái Tổ, là vị vua thứ hai thời Lê chế mấy. Thế nhưng mà rồi Tam Cung Lục Viện đã đành, đã đông rồi. Thế nhưng mà ra Hải Dương, Côn Sơn đó, gặp Thị Lộ là vợ lẽ của Nguyễn Trãi nhà ta, anh chàng mê thích bắt nàng về hầu hạ suốt cái đoạn đường chảy quân từ Côn Sơn về đến nỗi chết nửa đêm. Thế thì các vị hình dung rằng vua dâm dật trong cuối thời nhà Trần rất là đông chứ không phải ít. Thời Lê cũng thế. Lê Thái Tông chết có mới 20 tuổi chứ mấy. Gây nên cái vụ án vô cùng tồi tệ lịch sử là bản thân ông chết không nói nghe. Cả triều đình vu khống rằng là Nguyễn Trãi đầu độc nhà Lê. Thế rồi giết ba họ của người ta. trong khi đó là một công thần xây dựng nên cái nền độc lập cho đất nước. Thế thì các vị có thể hình dung ngược lại thời cuối nhà Trần nó tệ hại như mức đến mức độ nào. Đó là điều thứ nhất. Ta nói cái yếu tố nhân tâm nó hình thành cho cái công cuộc kháng Minh thành công của Lê Lợi là do vì nhà Trần cuối đó rất ư là hôn ám, dâm dật, xa hoa, coi dân không không là cái chi cả. Tức là coi dân đen như cỏ rác, coi quốc khố như của riêng tư gia đình họ, không có trách nhiệm gì với nước non, với sự tồn vong của một quê hương cả. Thế rồi khi mình nhìn lịch sử nó diễn tiến vậy thì các vị nhìn vào bất cứ giai đoạn lịch sử nào nghe. Khi nào những người lãnh đạo quốc gia coi dân trọng thị là những người có đạo đức thực sự, cơ chế chính trị họ không có nhũng lạm quyền hành, không có tham nhũng, dân tình có đạo đức, thế thì đất nước phú cường, không có thế lực nào đè bẹp được. Và cái điều ngược lại đó là khi bất cứ một giai đoạn lịch sử nào đất nước đó, thưa các vị, là người lãnh đạo coi dân như cỏ rác, nhũng lạm quyền thế, bây giờ cái từ người ta dùng đó là tham nhũng cực kỳ, một xã hội vô cùng đen tối, ở dân chúng họ căm ghét chế độ và bất hợp tác với chính quyền, coi chừng cái đại họa xảy ra như sóng thần à, cuồn cuộn tràn về, dù anh có dựng tường đồng vách sắt bảo vệ cơ chế anh cũng không bảo vệ được. Đó là yếu tố nhân tâm vào thời Trần nó mục nát, một hoàng đế mục nát, một triều đình đã không còn chi để cho người dân người ta tin tưởng. Do vậy cho nên thưa các vị, khi có cuộc ngoại xâm của nhà Minh tràn vô thì đất nước như chỗ nó tràn vô như chỗ không người nghe, lòng dân ly tán, thế thì ngoại xâm nó bước vô rất dễ. Rồi các vị nhìn lại cái điều kiện của quê hương Việt Nam hiện tại, thưa đại chúng, bây giờ ngoại xâm nó vô là nó vô như chỗ không người à. Và bây giờ thì nó thông minh hơn ngày xưa cực kỳ chứ không phải như ngày xưa đâu nghe. Nó đi vô bằng con đường chính nghĩa. Điều thứ hai là cái thế lực quân sự nó đã cài sẵn khắp từ Nam tới tới Bắc rồi, cho nên nó bước vô là đất nước mình rách nát thành từng mảnh nhỏ. Và nếu có một anh hùng áo vải như ngày xưa thì đừng có hòng lấy là được quê hương sau 10 năm kháng chiến. Vùng rừng đã mất, vùng biển đã mất, vùng đất liền lam nham, vùng thành phố đầy những cái ghetto của người Trung Hoa, họ xây dựng phố thị, những cái khu của họ ở, thưa các vị, đừng hòng người Việt nào đặt chân vô được, nó mất công. Không có anh công an nào dám bén mảng vô cái khu vực của người Trung Hoa và sinh hoạt cả. Thì các vị hình dung là trải dài trên đất nước, cái gọng kềm của sự mất nước đã có rồi, và chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi. Và cái đại họa này nó không phải mới xảy ra, mà nó đã xảy ra từ những ngày mấy anh chàng đóng khố còn ở trên đất nước Trung Hoa, nó đã xảy ra rồi. Họ có những văn bản hiệp ước đã ký kết từ ngày xưa, khi Hồ Chí Minh bắt đầu công cuộc thành lập chiến nguyện quân về giải phóng quê hương đất nước. Cái từ họ dùng giải phóng nhưng mà kỳ thực là, thưa các vị, nó không có xứng với cái từ ngữ đó. Do vậy cho nên yếu tố của lòng dân rất là quan trọng. Và điều thứ hai của vấn đề này, thưa các vị, nếu không yếu tố của nhân tâm á, thì đừng hòng Lê Lợi dân nghiệp và giải phóng được đất nước. Lòng dân không về thì không có cách chi giải phóng được quê hương đất nước cả. Dù anh có dùng cái quyền binh cưỡng chế người ta thế nào, họ cầm thương cầm giáo ra chiến trường, nhưng mà lòng người không có cùng chảy về một hướng thì chỉ có thất bại mà thôi. Chưa đi ra chiến trận thì nó đã quăng giáo quăng gươm, nó đã đầu hàng giặc rồi, thế thì đừng hòng có cái tinh thần chiến đấu. Cho nên một trong những yếu tố xây dựng quê hương đất nước là lòng dân phải tuân phục. Muốn lòng dân tuân phục thì anh hãy quý trọng người dân, còn là này anh coi dân như cỏ rác, anh ưng bỏ tù bất cứ tên nào anh bỏ tù, anh ưng giết bất cứ ai giết, anh bóp cổ người ta bất cứ lúc nào anh ưng thì anh cứ làm, thế thì coi chừng yếu tố nhân tâm mình nó mất. Mà mình mất nhân tâm là mất đất nước đó. Thứ hai, cái sự thành công của nền độc lập quan trọng là thu dụng nhân tài nghe. Cái con người của Lê Lợi, thưa các vị, là giai đoạn đầu trong công cuộc kháng chiến chống Minh này, đủ tài đủ đức, đủ lượng bao dung để thu dụng người. Do vậy cho nên tất cả những hào sĩ, tức là tất cả những người tài tuấn từ Lạng Sơn Cao Bằng trải dài đến Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh cho tới vùng Quảng Trị xa xôi, người ta cuồn cuộn đổ về. Các vị biết rằng trong 10 năm kháng Minh vô cùng cay đắng ở chỗ là Trương Phụ và Hoàng Phúc, hắn xây dựng rất là thành công về cái cơ chế quản lý đất nước Đại Việt nhé. Hắn chia từng từng thôn làng, từng lỗ quân, và hắn đề phòng cái chuyện kháng chiến của người Việt xảy ra, và nó đủ thông minh để làm điều này. Thì các vị hình dung rằng để có thể vận dụng được binh sĩ của các lộ, các tỉnh trở về để tập trung lại thành một cánh quân vô cùng hùng hậu để làm một công cuộc là kháng Minh không phải là đơn giản. Mình hãy hình dung cái cơ chế bây giờ. Ví dụ như cái cơ chế của chính quyền Việt Nam hiện tại á, nếu có một cái nhóm nào có một cái mầm mống mà phản kháng, thưa các vị, không có cách chi mà không bị phát giác cả nghe. Thì từ cái nhìn hiện tại, các vị nhìn ngược vào cái giai đoạn này, các vị hình dung rằng đất nước đã bị bàn tay Trung Hoa nó khống chế toàn bộ thế này. Xây dựng được một đội quân để có thể kháng chiến giành lại độc lập cho quốc gia là một sự cay đắng vô cùng to lớn đó. Cho nên Lê Lợi dựng quân, thưa các vị, suýt chết bao lần, quân tình tan nát bao lần mà gầy dựng lại, chứ có phải là đánh giặc như trẻ tre đâu. Thì các vị hình dung rằng là điều thứ nhất là vô cùng khó khăn, điều thứ hai là những anh tài của đất nước họ cùng tụ về như là ngôi sao trầu về mặt trăng, cho nên Lê Lợi mới có đủ khả năng và đủ cái dũng lược và chiến lược để có thể đối kháng được quân Minh trong 10 năm mà thành công như thế này. Và ta nhớ rằng là đọc vào lịch sử thì các vị biết là Lê Lợi cắt máu ăn thệ Lũng Nhai, tức là cái vùng Thanh Hóa bây giờ đó, để tất cả những người kháng chiến quân đó cùng nhau thề một lòng và giết giặc và dựng cờ khởi nghĩa Chí Linh. Sau đó thì những người có công hoặc là những người cắt máu ông thề đó, dù họ Trần, họ Nguyễn, họ Lý, họ Đào chi không biết, nhưng mà Lê Lợi cùng một lúc đổi họ thành họ Lê nghe. Lê Lai, Lê Sĩ vân vân, đó là không phải họ Lê chính thống, mà vì hoàng đế rất là thương mến cho nên đổi họ, tất cả những người công thần từng là cắt máu ăn thề chiến đấu đó, thành họ Lê. Thì các vị hình dung rằng là tài tướng họ vân tập về như mây đùng về để tạo thành một cơn mưa. Trong những vị tài tướng lỗi lạc đó thì gồm có một người rất là tài ba, đó là ai? Nguyễn Trãi nghe. Và họ đánh một lúc, thưa các vị, về về mặt quân sự, về mặt gì nữa, chính trị, mặt văn học, văn hóa nữa. Cái mặt quan trọng là mặt tuyên truyền á. Các vị hình dung rằng là về quân sự thì tập trung quân, về chính trị thì phải thảo văn thư, thảo hịch. Trong một cái cuộc đối đầu, ví dụ như ta đọc Vô Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trãi á, thì các vị thấy là văn thư ông rất là lỗi lạc. Ví dụ như cái bài Bình Ngô Đại Cáo mà nếu chúng ta đọc vô thì các vị thấy là hùng khí của người Việt dâng lên cuồn cuộn ạ. Và Quân Trung Từ Mệnh Tập của Nguyễn Trãi thảo, thưa các vị, tức là những quân lệnh, từ mệnh nghĩa là quân lệnh vừa sắc bén, vừa khích lệ tinh thần chiến sĩ mà cũng vừa rất yêu thương nha, xây dựng cái lòng yêu nước của người Đại Việt lên. Cùng một lúc đó là ông làm cái công việc xây dựng cái tinh thần chiến đấu. Nói một cách khác đó là thích mặc vào lá cây để cho kiến nó ăn, mấy cái câu là Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần, đó là một cái cách tuyên truyền vừa đánh ở cái mặt bằng văn hóa. Tại vì đa phần người dân chúng ta, thưa các vị, là cái niềm tin về thần linh nó rất là lớn. Trong cái lúc mà cái phương tiện giao thông như bây giờ để khích lệ tinh thần chiến sĩ thì nó không có phải như hiện tại. Do vậy cho nên rất là cần cái ý thức chính trị nương vào thần linh để khích lệ lòng quân sĩ. Cho nên lấy mật vẽ vào lá cây lớn ở trong rừng đó, rồi kiến ăn lủng lỗ theo một đường là Lê Lợi là vua, Nguyễn Trãi là thần. Và cái tin truyền này nó rao trong thần dân cho nên người ta có một niềm tin rằng là chắc chắn là đất nước Đại Việt sẽ thu về được Giang Sơn. Cũng giống như ngày xưa Lý Thường Kiệt nhờ một cái tên nó núp ở trong thần miếu, nó ngâm cái câu là Nam Quốc Sơn Hà Nam mới cứu vậy. Tức là đánh giặc nó không phải đơn giản là chỉ có săn táo mà đánh, mà còn đánh rất nhiều cái bộ phận mới có thể giành được cái nền độc lập. Trước khi nó có một cái cuộc chiến lớn, thưa các vị, những cuộc chiến nhỏ đó là đánh bằng miệng, đánh bằng lý luận, rồi đánh bằng cái công trình tuyên truyền, đánh bằng là nâng cao sĩ khí, đánh bằng cái ý thức yêu nước, đánh bằng cái tinh thần người Việt phải giành lại độc lập cho quê hương đất tổ. Tức là rất nhiều mặt trận trong cùng một lúc. Mà nếu không có những nhân tài thì không có cách gì thành tựu được cái công trình độc lập của Lê Lợi cả. Đó là ý thứ hai ta nói về khả năng thu dụng nhân tài của Lê Lợi. Nhân tài nó là nguyên khí của quốc gia. Thời nào đất nước mà sinh ra được nhiều nhân tài, thưa các vị, đất nước không có ngửa nghiêng nghe. Khi nào đất nước chìm ngập trong cái tình trạng là suy thoái, người dân không có quan tâm đến cái sự phú cường quốc gia và cái tinh thần đất nước nó bị bại liệt, thế thì thời đó không có nhân tài. Điều thứ hai, thưa các vị, những người lãnh đạo chính quyền, đó là hoàng đế hoặc là những người lãnh đạo hiện tại mà hủy diệt nhân tài thì coi chừng đất nước lâm vô cái đại họa. Tại vì nhân tài không phải như cây rừng, mưa xuống là nó mọc lên, mà nhân tài được nuôi dưỡng qua rất nhiều thế hệ. Một con người có tài đó là tiềm lực vô cùng là cần thiết cho một quốc gia phú cường. Đây là sắc thái thứ hai. Các vị nhìn để biết rằng cái nền độc lập nó xây dựng trên yếu tố này rất là quan trọng. Và điều thứ ba, cái nền độc lập này sở dĩ nó thành công là do vì cái từ người ta dùng là có một vị anh hùng áo vải đất Lam Sơn nha. Lam Sơn nó nằm ở đâu? Thưa các vị, là có khi mình con dân Việt Nam, nhưng mà tại vì mấy mươi năm rồi cái cơ chế xã hội của chúng ta nó đào thải môn lịch sử, cho nên lịch sử địa lý chúng ta dường như dần dần chúng ta quên mất nghe. Lam Sơn nó nằm ở Thanh Hóa. Thanh Hóa, ông bà ta ngày xưa có một câu là vùng Thanh Nghệ Tĩnh là vùng xuất đế vương nghe. Đa phần các vị đế vương đều sinh ra vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nơi vùng đất này. Thưa các vị, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa nơi vùng đất này. Ông vốn là một giai cấp nông dân xuất thân chứ không phải là giai cấp của người thân cận chính quyền hoặc là làm chính trị. Thế nhưng mà ông có cái hùng tài đại lược ngay từ thuở bé. Và thưa các vị, để trở thành một người lãnh đạo được bao nhiêu tài tướng đương thời chầu về để xây dựng được một một công trình đánh giặc và dựng được quê hương không phải là chuyện ít phước. Mình nhìn theo cái cung bậc của đạo lý nghiệp của đạo Phật mà nói thì không đủ phước không làm được người lãnh đạo một một đoàn quân để kháng chiến nha. Phước nhiều đời của bố mẹ để lại, bản thân ông cũng tích phước nhiều đời. Đó là nhìn trên cái tầng nghiệp của đạo Phật mà nói. Cái thứ hai, thưa các vị, nó có hai điều dính liền với nhau. Nếu phước có thì người ta có cái chi nữa? Bạn chuyện linh tinh, có trí nghe. Hai phần này nó luôn có mặt. Thường thường kẻ có phước thì có trí. Các vị để ý điều này, các vị thấy ngay. Ví dụ như trong lớp học, cái tên nào nó học giỏi, nó không phải là học giỏi một môn nghe, dường như nó học giỏi rất là đều, môn nào cũng giỏi cả. Nó có trí và nó cũng có phước. Và khi người ta nhìn vào những tên học trò nó học trong lớp thì họ biết được tương lai của nó, họ biết được là sau khi ra trường nó ra làm sao. Điều thứ ba này cũng liên hệ, thưa các vị, đó là phước trí nó biểu hiện ra đời sống bên ngoài rất là dễ nghe. Khi có phước có trí thì cái đời sống hắn biểu hiện ra bên ngoài là nhân cách của hắn nó có cái sự độ lượng nhất định, thường đó là như vậy, không thể khác được. Các vị nhìn những người lãnh đạo quốc gia, họ có chức có quyền, thế thì các vị nhìn thấy không có tướng anh chàng nào không phải là tướng của người sang quý cả. Nguyên tắc là vậy. Còn các vị nhìn mấy cái tướng ăn mày, các vị đừng hòng tìm ra được đế vương đâu đó cho mất công. Cái phước của hắn như vậy, trí của hắn ngang tầm như vậy, rồi cái nhân cách hắn xử sự như vậy. Thế thì cái điều đầu tiên mình nhận ra cái con người này sẽ chỉ làm nên được đế nghiệp là hắn có những cái nền tảng phước đức là một nè, trí tuệ là hai nè. Hai này nó có mặt thì nó tạo thành cái phẩm cách bao dung độ lượng để xây dựng được một cái công trình kháng minh thành công. Đây là điều thứ nhất ta nhận ra về Lê Lợi. Thế là điều thứ hai, người anh hùng áo vải này, khi đã xây dựng được đế nghiệp, khi làm được vua rồi thì nó lại đổi thay nghe. Thưa các vị, cái lĩnh vực tâm lý đời thường mà phán đoán thì thế này: giai đoạn khó khăn gầy dựng công cuộc chiến đấu thì anh rất là cần người để xây dựng cái công trình, do vậy cho nên anh có thể nằm gai nếm mật, anh có thể đồng lao cộng khổ với những người bạn chiến đấu của anh. Thế nhưng mà khi chiến đấu hoàn thành, cơ nghiệp đã có, anh trở thành một người lãnh đạo rồi, thì cái điều đầu tiên anh phải làm đó là chi? Không chấp nhận những kẻ ngang hàng với mình nhé. Và dường như là lịch sử của các vị hoàng đế Đông Tây đều lặp lại những điều này cả. Trừ một số vị hoàng đế rất anh minh thì điều này người ta có thể chấp nhận được. Ví dụ như nhà Trần, ví dụ như thời Lý thì ta chấp nhận được, các vị vua đó khá anh minh. Thế mà nhà Lê, thưa các vị, khi Lê Lợi thành công rồi thì cái điều đầu tiên hắn phải làm là gì? Những tài tướng đương thời cùng chung vai chiến đấu hắn giết dần dần dần dần hết sạch. Còn một vài tên, thưa các vị, là không ham phú quý vinh hoa lui về ở ẩn như Nguyễn Trãi đó, thì đời con hắn cũng giết sập. Rồi các vị dõi mắt nhìn qua triều đình Trung Hoa, các vị thấy rằng những hoàng đế như Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương á, anh chàng vốn là một sa di ở trong chùa nghe, thế rồi gặp thời loạn lạc ra mời gọi cuộc kháng chiến chống Nguyên, và hắn cũng có cái phước nhất định cho nên xây dựng nên một đế nghiệp. Thế nhưng mà rồi sau đó khi lên ngôi là Minh Thái Tổ rồi thì cái việc cần làm đầu tiên là giết những công thần đã từng theo hắn để gầy dựng nên cái nền độc lập. Xa hơn nhà Minh, thưa các vị, Đường Thế Dân cũng thế nghe. Những công thần, thưa các vị, là những cái mối họa, điều thứ nhất là do vì trong những lúc chiến đấu với nhau thì người ta coi nhau như anh em, cho nên những cái việc mà cư xử với nhau rất là ngang ngửa, không phải là một bề cúc cung tận tụy. Trong khi đó thì hoàng đế khi đã lên ngôi cửu ngũ rồi thì rất cần cái sự cúc cung tận tụy của người khác, nói với nghe lời. Thế nhưng mà anh chàng này đã từng chiến đấu rồi cho nên nói đâu nghe lời, anh là bạn trong chiến trường mà. Đó là xa hơn. Còn gần hơn nữa, thưa các vị, cái thời Mao Trạch Đông, các vị biết rằng là những tay tài tướng giỏi cầm những lộ quân vô cùng là kiêu hùng kháng chiến, giành được độc lập cho quê hương Trung Hoa, như Lưu Thiết Kỳ, như Lâm Bưu, rất là nhiều người, 10 đại nguyên soái của Mao Trạch Đông, thưa các vị, hắn giết gần hết, dưới gần hết, chỉ còn có một mình anh chàng gì, một mình anh Đặng Tiểu Bình là một nè, anh gì thủ tướng chính phủ Chu Ân Lai là hai, quá thông minh, là một bề cúc cung tận tụy đối với Mao Trạch Đông, như hắn tha cho còn sống, bằng không là giết sạch. Thế thì lịch sử trải dài theo cái chiều dài của các quốc gia, các hoàng đế là như vậy nghe, là như vậy. Trở lại người anh hùng áo vải đất Lam Sơn, thưa các vị, là cuối đời của ông, tới lúc ông lên ngôi về sau, thưa các vị, là nhiều tài tướng cùng là những người sống vai kháng chiến chống Minh ông giết sạch, Lê Xí vân vân, tức là rất là nhiều. Đọc lịch sử Đại Việt sử ký toàn thư, các vị thấy độc tài và cuồng sát, độc tài và cuồng sát. Có lẽ là cái nghiệp ác của Lê Lợi gieo nên, cho nên thường một trải một dòng dài những đứa con sau, thưa các vị. Dường như tuổi thọ rất ngắn nha, 20, 22, 24, 26, và triều đình luôn loạn lạc. Đây là cái đại họa của anh hùng áo vải đất Lam Sơn này. Đúng ra con người này có công với đất nước quê hương và phước lành giành lại ông nền độc lập cho quốc gia lớn vô cùng nghe, có thể trị nước tới 400 năm ấy. Vậy nhưng mà chúng ta thấy chỉ có 100 năm đầu thôi là đất nước tạm bình yên. Bình yên nhưng mà cái nội loạn cung đình giết nhau của những đứa con đứa cháu vô cùng thảm thê. Điều thứ hai là đa phần những hoàng đế đều yểu tử cả. Một phần đó là do quá dâm dật. Phần thứ hai đó là phước tổ tiên không đủ. Phước tổ tiên quan trọng lắm. Đó là hai nét ta nói về người anh hùng áo vải đất Lam Sơn. Điều thứ ba, trong những cái nét tiêu cực thì cũng có những nét tích cực. Đó là lời di chúc của ông lúc cuối. Trước khi ông chết, ông có những di chúc lời ông rất là đanh thép, rất là dễ thương, di chúc lại cho con cháu là đất nước của tổ tiên đổ máu xương dành lại, cho nên một tấc đất của tổ tiên tụi con phải gìn giữ cho cẩn trọng. Đây là ba nét ta nói về nền độc lập. Thế rồi nét thứ tư, nay phải đi cho xong cái phần khung niên đại này, không thôi thì cứ đi lanh quanh. Mình nói đến cái chiều dài thời đại trị nước của Hậu Lê nghe. Nét đầu tiên, tổng quát cái chiều dài đi. Các vị nhớ đầu tiên là Lê Lợi dựng nước 1428 cho đến vua cuối cùng là vua gì? Chiêu Thống nghe. Chiêu Thống bỏ nước chạy qua Tàu cầu viện, gọi là một vị vua có tội với lịch sử Đại Việt á. Hồi xưa chỉ có chạy qua Tàu cầu viện thôi mà đã có tội lịch sử rồi. Cái niên đại này rất dễ nhớ, 1789 trùng với niên đại chi? Cách mạng Pháp. Thưa các vị, ai mà có đọc lịch sử của thế giới thì các vị biết rằng là cái thời này cuộc cách mạng của Pháp xảy ra loạn lạc. Sau đó xảy ra ít lâu thì đất nước người ta bắt đầu nó hùng cường, thoát khỏi ám ảnh của 1000 năm đen tối trên châu Âu nghe. Còn chúng ta thưa các vị, sau năm này thì nó bắt đầu cái giai đoạn gì của lịch sử vậy? Chìm vào đen tối mãi tới bây giờ chưa có ánh sáng. 1789 cách nay hơn 300 năm rồi, thế kỷ 18, cuối thế kỷ 18, bây giờ là hơn 200 năm. Thưa các vị, mình vẫn còn lấy quay nha. Trong khi đó người ta một cuộc cách mạng 1789 nổ ra trên đất Pháp, sau đó thì nó có giai đoạn khủng hoảng rất ư là trầm trọng, nhưng mà người ta dựng lại được quê hương. Dù rằng qua cuộc đệ nhất đệ nhị thế chiến, nhưng mà những quốc gia châu Âu thưa các vị, nó vẫn cứ hiên ngang, vẫn cứ tiến bộ. Những quốc gia vùng Bắc Âu thì nó là thiên đường tại nhân gian à. Rồi những quốc gia là một mảnh rời của nước Anh bây giờ là đất Mỹ, thưa các vị, nó tiến tới không có lường được. Thế mà chúng ta thì ì với ạch từ 1789, cái loạn của nhà Mạc sau đó, rồi tới cái tình trạng trung ương nhà Lê kéo dài cho tới thời Quang Trung Nguyễn Huệ, thời nhà Nguyễn, cho tới chấm dứt thời nhà Nguyễn là thời Bảo Đại 1945, cho tới hiện tại thưa các vị, dường như chúng ta chỉ lay quay trong cái vũng lầy của bất an, của chia rẽ, của hoạn hòa, của chậm tiến và của những người không ý thức gì về nền độc lập, về sự no đói của người dân bán nước, chuyện rất bình thường á. Cái tội nghiệp của quê hương Việt Nam là như vậy. Trong khi ngang đây người ta có một cuộc cách mạng vô cùng là máu lửa, sau đó thì nó lắng dần rồi nó tới cái sự bình yên và sự phát triển. Còn chúng ta thì thưa các vị, dường như là cứ lầy nhầy trong cái chuyện nước với non và dường như chậm tiến muôn đời chậm tiến. Trong cái bảng xếp hạng về sự nghèo đói thì chúng ta dường như gần ở cuối bảng, đứng ở hạng thứ 100 mấy chục. Mà nói về nhân quyền thì chúng ta cũng đứng ngang cái tầm mức đó, khá hơn những quốc gia như là Bắc Hàn, khá hơn những quốc gia Hồi giáo thôi chứ. Còn thưa các vị, dường như là chúng ta vẫn còn lây quay trong cái tình trạng như vậy. Đây là tổng quát chiều dài. Và các vị thấy cái chiều dài là nó bao nhiêu năm? 361 năm nghe. Tổng quát chiều dài. 361 năm. Đây là những con số mà tôi nghĩ quý thầy cô nên nhớ thuộc đàng hoàng ạ. Mai mốt rồi mình còn đi nói lịch sử cho người ta biết. Các vị không có cái cơ hội ôn lịch sử Việt Nam nữa đâu. Nét thứ hai, mình nói về các hoàng đế đầu triều Lê. Lê Sơ đó, từ năm 1428 cho đến 1527, có tới cả 100 năm đi, gồm có 10 hoàng đế nghe. Đầu triều Lê thưa các vị chỉ có 10 vị hoàng đế thôi. Mở đầu đó là Lê Thái Tổ. Ông lên ngôi 1428 và 1433, bao nhiêu năm. Người thứ hai ghi được tính sao, Lê Thái Tông lên ngôi 1434 và mất 1442. Người thứ ba là Lê Nhân Tông 1443 1459. Thứ tư là Lê Thánh Tông 1460 cho tới 1497. Lê Hiến Tông, Hiến Tông 1497 cho tới 1504. Và vị hoàng đế thứ sáu này mới tội nghiệp nè. Hoàng đế thứ sáu là Lê Túc Tông nghe. Ông lên ngôi 1504, 6 tháng sau chết. Và các vị hình dung rằng là mỗi lần lên ngôi, cử sứ bộ đi qua Trung Quốc, sứ bộ đi cà rịch cà tang lên tới Ải Chi Lăng là được tin nhà hoàng đế mất rồi, cho nên phải thay vì xin cầu phong thì báo tang thay vị vua kế tiếp. Chúng ta nói về những vị hoàng đế này, thưa các vị, Lê Thái Tổ sống có 49 tuổi thôi nghe. Lê Lợi có 49 tuổi chết. Và người đầu tiên 49 tuổi, người thứ hai Lê Thái Tông là có 20 tuổi chết. Người thứ ba Lê Nhân Tông này thì có 19 tuổi chết. Người thứ tư Lê Thánh Tông này thì thọ được 56 tuổi. Đây là nét son của thời nhà Lê đây. Thế nhưng mà thưa các vị là tính ra ông cũng là một vị vua rất là nhiều vợ nghe. Không biết sống sao dai khá chứ còn rất là nhiều vợ. Tới 14 đứa con trai và 20 cô con gái. Thì các vị hình dung rằng là nhà vua này sống tới 56 tuổi nữa là khá giỏi. Chắc cũng là tập trung hết kỳ trân diệu dược của đất nước này về uống. Chứ không thôi là chuyện 20 ngoài tuổi là chết. Tại vì vua nào cũng ham dâm, ham tử sắc lắm. Lê Hiến Tông, thưa các vị thì 44 tuổi chết. Và Túc Tông thì cũng chết rất là trẻ tuổi. Đi ngang qua 6 vị vua để các vị thấy một điều rằng là những vị hoàng đế đầu nhà Lê gồm có 10 người trong vòng có 100 năm thôi. Và tính ra, thưa các vị, trừ cái ông vua này làm vua lâu nhất tới 37 năm, 36 năm. Thì còn lại các vị chia đều cho những vị hoàng đế này thì các vị thấy ông nào làm vua cũng rất là ngắn ngủi nha. Điều thứ nhất là có khi lên làm vua xong rồi thì cái nạn cung đình xảy ra là các vị hoàng tử tranh nhau, giết nhau, chết. Điều thứ hai là u mê ám chướng, tủ sắc, sa đọa rồi chết sớm. Điều thứ ba, đó là cái tình trạng là ốm yếu. Do vì hoàng đế mà sinh ra nhiều con thì thưa các vị, cái chủng di truyền nó không có đủ thông minh tài tuấn được, cho nên đa phần là ông nào cũng u mê, cũng bạc nhược cả. Cả một cái chiều dài đầu nhà Lê 100 năm được gọi là huy hoàng trong lịch sử nhà Lê, thì các vị đã nhìn ra rất nhiều cái nét tệ hại ở trong cái triều đình nhà Lê như thế này. Đó là mình nói về các hoàng đế Lê Sơ. Thế rồi sau cái thời Lê Sơ này tới cái thời nào? Thưa các vị, mình nói về cái thời nhà Mạc nghe. Hoàng đế thứ 10 cuối cùng của nhà Lê đó là hoàng đế Lê Cung Hoàng. Thứ 10, Cung Hoàng, 1522 tới 1527, mấy năm, làm vua có 5 năm thôi. Thưa các vị, cung hoàng này dường như là tôi nhớ không rõ, nhưng mà dường như là rể hay chi đứa của Mạc Lăng Dung nha. Thời này nhà Mạc nó bắt đầu có mặt và đã trở thành cái trụ cột chính của triều đình nhà Lê, và ông thao túng nhà Lê trong giai đoạn này, và cuối cùng thì ông giết cung hoàng, giết cả mẹ của cung hoàng, giết cả dường như thượng hoàng nữa, tức là cha của cung hoàng, và đoạt ngôi và xây dựng nên nhà Mạc. Cho nên giai đoạn thứ hai ta nói đến nhà Mạc. Các vị còn nhớ câu chuyện của nhà Mạc chứ hả? Nó có nhiều giai thoại về nhà Mạc nghe. Mẹ của Mạc Đăng Dung á là một người, không biết con của ông gì tôi quên mất rồi, nhưng mà để rồi chúng ta tìm lại lịch sử. Thưa các vị, một hôm gặp một người dường như bà đi cưới chồng chứ không phải chồng cưới bà, và thấy cái tướng anh chàng kia, bà ở tới năm gần 30 tuổi không chịu lấy ai hết. Bà nói rằng tướng của bà là tướng sinh quý tử, cho nên phải chọn người để sinh quý tử này, và cái mưu đồ bà là chọn người để sinh hoàng đế chứ không phải là sinh cái kẻ tầm thường. Thế rồi cưới ông chàng kia về, giao hẹn rằng là đúng vào cái giờ đó thì ông mới được vô làm lễ động phòng nha. Thế rồi ông chàng kia ông nóng nướng quá, cho nên ông phá cửa ông vô sớm hơn cái giờ quy định, và giận vô cùng và nói cái kiểu của ông thì làm hoàng đế nhưng mà con cháu nó không có lâu bền được. Sau đó bà bỏ ông, bà kiếm một người khác. Và thưa các vị, kiếm cái ông khác thì bà cũng nhìn cái tướng của ông đó, nói rằng là tôi phối hợp với ông thì sinh quý tử, cho nên sau đó sinh hai người con là Trạng Bùng và Trạng Khoan hay sao đó. Hai người rất là tài tuấn. Và Mạc Đăng Dung thưa các vị là sinh ra ông đã sức khỏe hơn người, tài tuấn hơn người. Và khi bắt đầu làm quan với triều đình nhà Lê thì ông đã trở thành một bậc tài tướng đánh đông dẹp tây, cho nên được trọng thị dần dần dần nâng lên đến nắm hết quyền binh giống như chức thủ tướng hiện tại. Và cuối cùng thì ông làm áp lực để nhà Lê nhường ngôi lại cho ông, xây dựng nên cái triều đình nhà Mạc. Và triều đình nhà Mạc này thưa các vị không phải là một triều đình tồn tại ngắn đâu nghe, họ tồn tại tới 65 năm. Mạc Đăng Dung là một nè, 1527 tới 1540, kế đó là Mạc Đăng Danh, người thứ ba là Phúc Hải, người thứ tư là Phúc Nguyên, người thứ năm là Mậu Hợp. Và tới Mạc Mậu Hợp thì năm 1592 đây. Đây là giai đoạn thứ hai của triều nhà Lê, chen vô cái nhà Mạc ngay chính giữa, làm thành Sơ Lê và Lê Trung Hưng là như vậy. Thế là cái ý thứ ba mình dẫn ra thêm để mình đi ngang với cái chiều dài này cho xong, là Lê Trung Hưng. Cái Trung Hưng này nó không phải là danh hiệu của một hoàng đế nghe. Các vị còn nhớ là trong Thiền Tông có một giai đoạn gọi là Trung Hưng Tông Lâm Đế. Tông Lâm Đế tới thời ngài Quy Tĩnh thì bị chìm mất. Và sau đó mấy thời thì ngài Từ Minh, ngài chứng ngộ xong rồi, ngài bắt đầu dựng lập môn đình, làm cho hưng thịnh lại Tông Lâm Đế. Cho nên trong Thiền Môn họ truyền tụng cái từ là chính ngài Từ Minh làm Trung Hưng Tông Lâm Đế, tức là làm hưng thịnh lại Tông Lâm Đế. Thế thì cái từ Trung Hưng này nó hàm nghĩa rằng là xây dựng lại đế chế của nhà Lê sau giai đoạn bị nhà Mạc cướp ngôi, cho nên gọi là cái giai đoạn của nhà Lê Trung Hưng là như vậy. Và giai đoạn Trung Hưng này gồm có 10 16 hoàng đế nghe. Tính từ năm 1533 cho đến 1789 là bao nhiêu năm? 256 năm. Gồm 16 hoàng đế. Ý thứ hai, giai đoạn này thưa các vị là nó gồm có một phần trong giai đoạn Trung Hưng này, đó là nó tồn tại với nhà Mạc, nó song hành năm 1553 cho tới 1589. 592, và nó song hành với triều đình nhà Trịnh Nguyễn từ 1592 cho tới 1789. Thế thì các vị nhìn cái bản đồ mà mình tóm gọn như thế này, đành rằng 16 vị hoàng đế trên danh nghĩa lịch sử thì họ cai trị từ năm 1533 cho tới 1789, nhưng mà trong cái chiều dài lịch sử này thì phần đầu đó là từ 1533 tới 1592 thì họ bị nhà Mạc khống chế, cho nên họ chỉ là những vị vua đào vong ở một góc nào đó là một cuộc kháng chiến giành lại Thăng Long. Thế rồi giành lại được đất nước trọn vẹn thì lại bị một tên tài tướng giúp cho vua lấy là được quê hương, đó là Trịnh Tùng, và sau đó thì Trịnh Giang, Trịnh Cán, vân vân. Sau đó thì chia làm hai, đó là triều Nguyễn ở phương Nam. Thế thì từ khi nhà Mạc đổ rồi, năm 1592 kéo dài cho tới nhà Lê mất nước, thì có bàn tay khống chế của chúa Trịnh phương Bắc và chúa Nguyễn ở phương Nam. Thế thì nhà Lê đích thực chính xác mà nói, thưa các vị, chỉ có mặt trong 100 năm đầu trên đất nước Đại Việt mà thôi. Đây là mình nói về cái chiều dài tổng quát của nhà Lê có mặt trên đất nước phương Nam 356 năm. Nhưng mà thưa các vị, vỏn vẹn chỉ có 100 năm đầu thôi. 100 năm đầu nếu nhìn cho tỏ tường và phân định rõ ràng thì thưa các vị, cái sự bình an nó không có được là bao nhiêu cả. Đây là nét thứ tư mình nói về chiều dài thời đại của nhà Lê. Xong phần A rồi đó, mừng quá. Phần B vấn đề chúng ta đi vô một chút cho vui. Mình nói về bối cảnh lịch sử của giai đoạn này. Nét đầu tiên mình nói về cái thời này, tức là thời Lê, yên bình và loạn lạc. Cái ý đầu mình xin thưa rằng cái sự yên bình rất ít nha. 361 năm, chỉ có 100 năm tạm yên thôi. Các vị thấy nó chỉ được có một phần tư thời gian của thời nhà Lê dựng nước, làm vua cho 10 năm đi. Thế mà nó bất an hết 5-6 năm. Thế rồi mình dừng ở đó, mình nói chuyện tu một chút. Mình làm vua cái hình hài này 100 năm đi. Nói cái chuyện rất là cụ thể. Để các vị hình dung rằng mình làm cho hòa bình, độc lập thực sự trên quê hương của cái hình hài Nam Quyển này được mấy năm? Rất ít nha. Hòa bình trên mặt vật lý, đó là hình hài này không tật bệnh, dường như chắc nhiều lắm là chừng 30 năm thôi. Tới không? Không tới. Tuổi thọ mình 80, các vị cắt đầu cắt đuôi, tức là giai đoạn bé thơ không biết gì bỏ đi. Giai đoạn già lụm cà lụm cụm bỏ đi, các vị còn giai đoạn trung niên thì các vị hình dung rằng cái tuổi trung niên của chúng ta nó chiếm khoảng cho 20 năm đi. 20 năm. 20 năm của một đời người. Là ta hình dung rằng là mình cắt đầu cắt đuôi bỏ những cái phần lo âu, chuyện cơm, chuyện gạo, chuyện vân vân, giải quyết bao nhiêu thứ thì các vị còn lại bao nhiêu thời gian? Thời gian còn lại chưa tính cái chuyện mình ngủ nghe. Tại vì giấc ngủ mình đã chiếm rất là dài, thì cái còn lại của các vị nó không có đơn giản là an bình tịnh lạc, mà nó còn lại cái tâm thức tràn đầy không lo thì buồn, không buồn thì giận, không giận thì bất an. Không bất an thì chìm vô sự đãng trí, đọc sách, ngâm thơ, nghe cải lương, coi nhạc, thưa các vị. Rồi tới giai đoạn các vị phát tâm lành, các vị tu, các vị nhìn lại thì giờ tu của mình được bao nhiêu đâu. Thế thì thưa các vị, nhìn một đất nước chiều dài 361 năm và người ta yên bình là rất ít, thì các vị nhìn lại cái đất nước của các vị đang quản lý đây, các vị thấy cũng tội nghiệp mình vô cùng nhé. Có khi một đời ta chiến tranh hoạn quả muốn hết, nào là khắc phục tật bệnh, nào là lo đói lo no, nào là giải quyết cái chuyện phải chuyện quấy, chuyện nuôi người thân, nuôi con nuôi vợ nuôi chồng vân vân, thưa các vị là hết rồi, nuôi bố nuôi mẹ, đặt chân qua vùng đất này, đầu tiên giải quyết cái chuyện cơm ăn áo mặc để cho nó đủ đầy, giải quyết cái chuyện phải quấy là phải làm có tiền gửi về Việt Nam nuôi người thân bên kia. Thưa các vị, cái chút thì giờ leo lét còn lại cho cái tuổi tu mình dường như nó rất ư là mong manh nha. Rồi chưa chắc gì bây giờ mình luyện mình vô đây mình tu mà mình có được thì giờ nhiều. Có khi vô đây tu thì cứ tu nhưng mà thì giờ mình mất trong cái chuyện vớ vẩn nó cũng rất nhiều nghe. Ví dụ như chuyện gì là vớ vẩn? Chuyện buồn, chuyện giận, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện ăn, chuyện uống, chỗ ở, cái áo, cái đôi giày, thưa các vị, mất hết thì giờ nghe. Không biết có đúng hay không nhưng mà mình thôi nói đại vậy đi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng rằng là phải thông minh các vị mới quản lý được đất nước của các vị lời này này. Còn không thông minh thì thưa các vị, trong thì nội loạn, ở ngoài thì ngoại xâm. Và tự nhiên là chúng ta không có nội loạn thì chúng ta cũng chuốc nội loạn, không có ngoại xâm thì chúng ta cũng tìm cái cớ để cho có những cuộc chiến nha. Thực ra thì cái chuyện này nó rất là dễ, tại vì toàn ở ngoài thì có khi nó khó nhưng nội loạn bên trong các vị thì nó dễ xảy ra. Chỉ cần gợi một chút thì bao nhiêu uẩn ức trong lòng các vị liền tràn về. Có khi ngoại xâm bên ngoài rất dễ, chỉ cần nhìn nhau một cái nhìn khó ưa thì người kia nhìn lại cái nhìn không bằng lòng thì chúng ta có thể gây hấn với nhau được rồi. Thưa các vị, do vậy cho nên nhìn gương lịch sử rồi hãy quay lại mình để thấy rằng là có khi mình rất là vụng. Lịch sử của những hoàng đế họ vụng về, chuyện đó của họ, tại vì họ tham danh, tham lợi, tham của, tham tiền, tham rượu, tham đủ thứ. Thì họ chìm ngập trong cái tình trạng mất nước là một nè, bị người ta giết hại là hai, và bị phanh thây, cái chết không toàn vẹn, thì cái chuyện đó chuyện của họ, tại vì họ đi theo con đường đó, cái quả nó phải như vậy. Chúng ta thì chúng ta đi theo con đường rất khác, nghịch lại với con đường nhân thế. Con đường chúng ta là con đường làm thánh chứ không phải con đường để đoạt lợi tranh danh. Thế mà mình để cho nội loạn, để cho ngoại xâm nó giày xéo tan nát quê hương. Thế thì tội nghiệp nhé. Đây là một việc rất là cụ thể, xin nhắc nhau một điều, bằng không thì các vị cứ mãi nghiên cứu cái chuyện trời trăng mây nước, các vị quên quản lý đất nước của các vị cho tốt. Hoàng đế và anh minh đó thì thưa các vị, thần dân yên ấm, no cơm ấm áo, đất nước thanh bình, âu ca lạc nghiệp nhé. Hoàng đế mà u mê ám chướng thì đưa đến cái tình trạng ngoại xâm, nội loạn. Thì cũng như vậy nghe, tâm thức các vị mà nó u mê ám chướng, nó không có cái năng lực chánh niệm, không an trú được trong pháp hành thì lâm vô cái tình trạng như vậy. Tức là cũng nội loạn, cũng ngoại xâm, cũng khốn khổ. Và khốn khổ người ta thì gieo rắc họa hại thần dân, khốn khổ ta là gieo rắc cái họa hại cho chính ta. Thân tật bệnh nè, tâm ta ủ ê buồn phiền nè, và cái điều này khi nó có trong các vị thì nó làm tai họa đến cho những người liên hệ với các vị, bằng hữu ta, người thân ta, thầy tổ ta, xa hơn nữa là liên hệ tới đức bổn sư luôn. Ông không khéo dạy cho nên đệ tử ông bây giờ nó quá vụng về như vậy, tội nghiệp cho pháp giải thoát Đức Thế Tôn à. Pháp của Ngài dạy không có pháp phiền não bao giờ, thế mà mình tu có mình phiền não, thế thì nó rất là nghịch, phải không? Ngài dạy là pháp Ngài an lạc giải thoát, pháp Ngài dạy là chúng ta sống hài hòa, sống rất là hạnh phúc, chứ không phải là mình luyện để tu mình vô đây rồi mình sống với nhau nó chật chội, nó nhiều phiền phức, đầy cái sự khó khăn, không có. Các vị đọc hết Tam Tạng Thánh Điển của Phật coi, không có pháp nào Ngài dạy vậy hết. Thế rồi mình tu, mình ở nhà không khéo, mình làm cho phiền não đầy lòng hết. Thế thì tội nghiệp cho Đức Phật. Điều thứ hai, đó là bao nhiêu cuộc loạn lạc vậy? Thưa các vị, là ngay thời của Lê Lợi, ông đã giết những công thần rồi nghe, như là Phạm Văn Xảo, như là Trần Nguyên Hãn. Mình hình dung rằng là những trận chiến như chiến Chi Lăng, chiến Vân Đồn, đánh quân Thanh, giết Liễu Thăng, và những cái tên tài tướng của Trung Hoa nó dẫn quân qua, nó không phải là cái dân võ biền không có mưu lược, không có kế sách ngay. Đó là một đất nước lớn là một nè, tài tướng nó đông như rừng là hai nè, thế rồi cầm đầu những lộ quân đánh Việt Nam, mang quân từ từ Vân Nam, từ Quảng Tây, từ Quảng Đông đánh vào thì nó không phải là cái hạng cá kèo bình thường đâu. Thế mà những người anh hùng áo vải cắt máu ăn thề ở Lam Sơn có khả năng là dẫn những lộ quân phục kích giết được Liễu Thăng trên chiến trường không phải là cái chuyện ít tài ba. Đây là những vị tướng có khả năng giết được quân thù, thiết lập được cái nền độc lập cho Lê Lợi. Thế rồi khi độc lập vừa có mặt thì những tài tướng này thưa các vị bị Lê Lợi chém đầu. Và đương thời Nguyễn Trãi thưa các vị cũng bị bỏ tù trong cái cơ hội này nhé. Sau đó là ông chán nản, ông lui về Côn Sơn trí sĩ. Ta nhớ là Nguyễn Trãi có một bài thơ đó, bài thơ chữ Nôm hay đó: con thuyền lơ lửng bên sông, biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay. Chắc chi thiên hạ đời nay mà đem non nước làm rầy chiếm bao. Thiên hạ lúc loạn lạc thì họ trân quý, mà lúc đã thái bình rồi thì có chắc gì họ trân quý mình đâu. Cho nên đừng có đem non nước mà làm ồn ào của giấc chiêm bao. Đã buồn vì trận mưa rào, lại căm vì nỗi ào ào gió đông. Mây tuôn nước chảy lạnh lùng, con thuyền lơ lửng bên sông một mình. Đã buồn vì trận mưa rào, lại căm vì nỗi ào ào gió đông. Thưa các vị là đã buồn vì bị thất sủng, một công thần bị loại trừ rồi. Thế rồi thưa các vị, cái nỗi xót xa cay đắng nữa là những công thần kia đều bị giết, chỉ còn một mình ta trơ trọi về trí sĩ Côn Sơn thôi. Thế thì các vị dung rằng ngay thời Lê Lợi thôi thì cái mầm phản phúc giết trung thần nó đã xảy ra rồi nghe. Thế rồi nhiều đời sau nữa, thưa các vị, đời Thái Tông tức là đời vua thứ hai thì ông đã giết hai người tài tướng, một là Lê Sát, hai là ba họ Nguyễn Trãi nghe. Các vị biết rằng Nguyễn Trãi là con của Nguyễn Phi Khanh phải không? Cuối thời nhà Hồ, Nguyễn Phi Khanh thưa các vị bị bắt đưa qua cửa ải Nam Quan. Nguyễn Trãi đi theo xe tù xa của bố mà khóc. Bây giờ thưa các vị là dường như là thác Bản Giốc, biên giới của Việt Nam, cửa Nam Quan có một nơi di tích được gọi là nơi đó là nơi thác Nguyễn Phi Khanh á. Rồi dường như mất về tay nước Tàu rồi. Đó là dấu tích lịch sử ạ. Thì Nguyễn Trãi theo vịnh xe của bố khóc. Rồi đợi cái lúc sứ thần nó nghỉ ngơi, rồi Nguyễn Phi Khanh mới dặn con nó này: làm trai phải có chí nghiêng trời lệch đất. Con là kẻ có tài, con hãy về ẩn nhẫn tìm Minh Chúa để thờ, chứ làm gì mà phải vịnh theo cán xe của bố mà khóc như thế này. Hãy về tìm chân Chúa để khôi phục giang sơn, trả thù cho bố mới là việc đáng mặt của kẻ làm trai. Thế rồi Nguyễn Trãi lui về. Thưa các vị là lúc bấy giờ vua chúa nhà Trần như là Trùng Quang Đế vân vân khởi nghiệp, nhưng mà Nguyễn Trãi nhìn thấy dòng họ Trần cái giai đoạn rất là suy thoái, không có vị minh chúa. Thế cho nên sau đó nghe Lê Lợi khởi nghĩa ở đất Lam Sơn, ông mới lặn lội từ đất Bắc đi vào, tức là từ Hải Dương nghe, vào đến Chí Linh và trở thành tôi thần tài tuấn giúp cho Lê Lợi thành công trong cuộc kháng minh tới 10 năm ạ. 10 năm như chúng ta thì nó rất là nhẹ nhàng đi qua, rất là bình thường. Nhưng còn 10 năm công cuộc kháng chiến thưa các vị là đối phó với cái chết từng ngày. Tại vì giặc Minh thưa các vị nó vô cùng là tàn độc chứ không hiền đâu. Thứ hai là một cái nhóm người Việt trở thành tay chân bộ hạ chỉ điểm cho quân nhà Minh. Cho nên bao nhiêu lần Lê Lợi suýt chết là do vì cái nhóm phản bội người Việt gọi là Việt Gian đó chỉ điểm, cho nên Lê Lợi suýt chết bao lần là vậy. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng mới đời thứ hai thôi, những vị công thần thời nhà Lê kháng Minh đó còn sót lại đều bị Lê Thái Tông là giết sạch. Đây là cái nét thứ nhất mình nói về cái cuộc loạn lạc, cuộc giết chóc thanh trừng những tài tướng. Thứ hai là loạn cung đình. Thưa các vị, Thâm Cung là một cái nơi chốn mà nó tràn đầy những phức tạp nhé. Các vị hoàng hậu dành nhau chức vị, dành nhau cho con mình làm vua, dành nhau cho con mình làm thái tử. Cái chuyện này thưa các vị nó xảy ra thường xuyên trong những đế chế, và thậm chí là trong gia đình có khi là một đế chế thu nhỏ nó cũng xảy ra nghe. Những vị hoàng đế có những bà vợ đầu triều đó, tới chừng ông lên làm vua Hoặc là tới chuyện cũng lớn tuổi thì những bà vợ từng chung chăn gối lúc còn ấm mặn á, trở thành già. Già thì sao? Thì xấu. Thứ hai thưa các vị, do vì là vợ lâu đời rồi cho nên đối với các vị quân vương, thưa các vị, không có phải là cúc cung tận tụy, không có phải là nịnh hót giống như những bà phi nghe. Thế rồi hoàng đế tuyển cung những bà phi tuổi xuân, thứ nhất là trẻ, thứ hai là biết nỉ non, biết chiều chuộng. Do vậy cho nên khi có con rồi thì những vị hoàng đế thường thường là cất nhắc con của mấy bà phi lên làm thái tử để được làm vua. Cái chuyện xảy ra đó là cái ông vua con kia mà nếu thông minh á, thì ổng sẽ nhường ngôi lại những ông anh con của các bà vợ chính phi thì còn hy vọng sống. Thế nhưng mà đa phần thưa các vị, ai mà chẳng ham làm vua. Thế cho nên là vua không sớm thì chiều bị những cái cánh quân của đại hoàng tử, tức là những ông anh lớn đó, giành ngôi. Và hoàng đế ngày xưa không phải là lập một thái tử rồi những tên kia thì cho nó về làm bần dân để nó đi cày nghe. Điều làm cái chi? Phong tước vương là Nam Cung Vương, Nam Viện Vương, vân vân. Mỗi anh ở một nơi, có khi không cần binh bị nhưng mà anh nào cũng đủ thông minh để làm cái chi? Nuôi côn đồ ác đảng nghe. Các vị hình dung rằng là cơ chế Việt Nam bây giờ đâu cần công an nhiều. Cái bộ phận mà côn đồ đường phố thưa các vị là được công an nuôi trở thành mặc đồ xanh giống như là những người bảo vệ, nhưng mà kỳ thực toàn là cái dân đầu trộm đuôi cướp cả, côn đồ cả. Và dẹp những cái trận biểu tình ở Hà Nội, ở Sài Gòn không phải là cử người tại nơi đi dẹp đâu nghe. Ví dụ như muốn dẹp biểu tình ở cái vùng Thanh Hóa Nghệ An thì họ cử dân Sài Gòn ra đó. Dẹp dân biểu tình Hà Nội thì họ cử trong Nam ra. Dẹp dân biểu tình trong Nam thì họ cử miền Trung đi vào, cho nên họ đánh không nương tay. Chứ nếu hắn ở Sài Gòn mà dẹp người biểu tình Sài Gòn thì hắn có thể là rất là chùng tay, có thể là bà con ta, bố mẹ ta, anh em ta làm sao. Nhưng mà từ xứ khác đi vô thưa các vị, nó rất là thẳng tay trừng trị á. Thì các vị hình dung rằng không có ông hoàng nào ngày xưa không biết nuôi những cái tay là nhu côn giết người để làm vi cánh. Cho nên nếu cần thiết thì hắn giết hoàng đế một cách rất nhẹ nhàng. Cho nên cái loạn cung đình này dường như là nó xảy ra theo cái chiều dài của một đế chế rất là tự nhiên thôi. Các vị hình dung rằng là vua Thánh Tông, vua Thái Tông mất lúc 20 tuổi. Ta nhớ Thái Tông là vị hoàng đế bắt nàng Thị Lộ hầu và nữ khuya chết mất là Thái Tông. Đành nàng 20 tuổi nhưng ông có tới 4 đứa con. Thế rồi trong 4 đứa con này thì đứa con thứ hai là Ban Cơ lên ngôi lúc còn 2 tuổi. Thế nhưng mà cái điều này lịch sử nó có một cái nét dễ thương ra đây là mẹ của Ban Cơ là Hoàng Thái Hậu á. Bà ngồi sau lưng con để phán quyết giúp cho việc triều đình. Và bà giúp cho con làm vua cho tới 10, cho tới năm ông 19 tuổi. Và lên ngôi lúc 2 tuổi, cho tới 19 tuổi mới bị giết thì làm vua được 15 năm. Cái may mắn là cái triều đình thời này á, tương đối là nó khá tạm ổn chứ chưa đến nỗi là loạn lạc nhiều. Sau đó trong một đêm thì cái anh con lớn, tức là anh cả của tên Ban Cơ này, nó leo cửa cung vô, nó giết Thánh Tông. Và anh chàng này, ảnh vô anh giết, xong thì thưa các vị, chỉ có 8 tháng thôi, chưa kịp xưng ngôi vua, thì các đại thần trong triều Lê thấy ảnh vô cùng ác độc, cho nên mới cùng nổi lên giết ảnh. Và đưa anh chàng thứ tư lên, đó là Tư Thành lên ngôi, thì bấy giờ Tư Thành lên ngôi lấy hiệu là Lê Thánh Tông. Thì cái loạn cung đình này nó bớt xảy ra. Đây là một giai đoạn ba mươi mấy năm của vị hoàng đế tương đối anh minh nhất trong triều Lê. Ông hình thành được cái bộ luật Hồng Đức triều Lê. Nói thưa các vị, sau khi người Pháp qua Việt Nam, sách vở của Việt Nam có một số bị thất tán, cho nên có những vị thầy lang thang đất Pháp gặp cái bộ luật Hồng Đức của thời Lê nghe, bán ngoài vỉa hè, bán ngoài vỉa hè, trong khi cái nền quân chủ từ nhà Tiền Lê, tức là Lê Đại Hành qua nhà Lý, qua nhà Trần kéo dài cho tới những năm này mới có một bộ luật hoàn thiện về cơ chế quản trị đất nước của nhà Lê viết ra. Và cũng thời này, thưa các vị, Lê Thái Tông này sắc ban cho sử quán hình thành cái bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Và rất nhiều sách lịch sử được Lê Thánh Tông phê chuẩn để viết trong thời này. Điều thứ hai, thưa các vị, là Quốc Tử Giám hiện thời di tích còn Hà Nội cũng từ triều đình Lê Thánh Tông xây dựng. Và những cái công trình văn bia chạm tên những vị tiến sĩ còn lại ở Quốc Tử Giám cũng từ Lê Thánh Tông này xây dựng. Và ông là một vị hoàng đế anh minh có tài. Tài về lĩnh vực quân sự là ông mở con đường đánh vào Chiêm Thành, làm cho Chiêm Thành bây giờ trở thành một đất nước què quặt và không còn có khả năng mạnh bạo như cuối thời Trần ra đánh Thăng Long nữa. Thứ hai là ông qua A Lao, qua Campuchia và dẹp yên những cái vùng quấy nhiễu đất nước Đại Việt. Tức là về võ bị, ông rất là hoàn thiện về cái vai trò của một người làm cho yên bình chung quanh đất nước Đại Việt. Về văn trị, ông có khả năng soạn thảo những văn thư và đóng góp rất là lớn lao trong cái gia tài văn hóa của Việt Nam. Về hình luật, bộ luật Hồng Đức của ông có những điều mà bây giờ trong cái cơ chế dân chủ người ta thấy nó dân chủ ngang tầm với những cơ chế dân chủ. Và điều cuối cùng của Lê Thánh Tông là ông là nguyên soái của Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú nghe. Tập trung cái thi văn thời của ông lại, thưa các vị, nó trở thành một cái gia tài rất là đồ sộ cho cái nền văn học tới hiện tại, là từ cái con người của vị hoàng đế này. Tiếc thay là ông cũng chết rất là sớm, cũng cái bệnh đam mê sắc dục, 14 đứa con trai, 20 nàng con gái, không biết bao nhiêu vợ thì chúng ta không biết. Quá đam mê sắc dục như thế này, đây là vị vua mang lại một sắc thái khá sáng cho cả triều đình nhà Lê đây. Dừng lại đây, xin cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thế nguyện đoàn pháp môn Phật.